Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thứ 276 chương là thích người, mà Sở Mộ Phong phản ứng là, đem điện thoại cấp lão phu nhân, cái gì lão phu nhân, nhìn Lâm Tĩnh Hà xông nàng mãnh xua tay, Kỳ An Trần bắt đầu giả ngu, Sở Mộ Phong nhưng căn bản không hơn đương. Lão bà của ta căn bản bất sẽ nói như vậy nói. Nhất định là lão phu nhân cố ý làm cho nàng nói như vậy, Lâm Tĩnh Hà bị vạch trần. Lại tượng thắng cái gì giải thưởng lớn tựa như, ngươi xem, ta liền nói Mộ Phong tiểu tử tin ngươi đi. Đừng nói là có người gây xích mích, cho dù là chính ngươi chính miệng nói, hắn đâu cảm thấy ngươi không có khả năng làm chuyện xấu. Tuyệt đối là có nỗi khổ trong lòng. Điện thoại một chỗ khác, Mộ Cái Mỹ Nam bình tĩnh nói, lão bà của ta dù cho nói, cũng là nói ta bị nãi nãi của ngươi khi dễ. Chúng ta cùng đi hố nàng đi. Lâm Tĩnh Hà hiện tại liền cảm giác mình bị hố, nhưng vẫn là cùng Kỳ An Trần cường điệu, nói chung Mộ Phong chính là tin ngươi, gả cho một tín nhiệm người của ngươi, so cái gì đâu quan trọng, có vài người chẳng sợ với ngươi nhận thức rất nhiều năm. Biết rõ ngươi là hạng người gì, đã xảy ra chuyện, cũng hỏi cũng không hỏi trực tiếp quái đến trên đầu ngươi. Bất là thích người là có thể loạn hoài nghi sao? Nhận thức nhiều năm như vậy, không có tình yêu, liên hữu tình cũng không có sao. Lâm Tĩnh Hà càng nói càng kích động, hoán khí rất nặng bộ dáng, Kỳ An Trần và điện thoại một chỗ khác Sở Mộ Phong. Không khỏi đô thân dài quá tai, đây là... Bộc lộ cảm xúc, nói không phải nàng và Kỳ lão đi. Kỳ An Trần đột nhiên như vậy suy đoán. Quả nhiên, một giây sau, Kỳ lão cũ kỹ lại thanh âm lạnh như băng vang lên. Là thích người, trang bị đầy đủ hết Lâm tiểu cô nương. Hình như đột nhiên sẽ không có tất cả hạ nhiệt độ tránh nắng thiết bị. Mặt hình như mới vừa ở Thái Dương hạ bạo phơi quá tựa như. Màu sắc nhưng nghi. Kỳ An Trần lặng yên từ trên ghế cọ xuống, tận khả năng phóng nhẹ động tác cẩn thận ly khai. Nàng không muốn làm bóng đèn a, nhất là Kỳ lão và Sở Mộ Phong nãi nãi rõ ràng có hiểu lầm. Cần hào hào nói một chút, mặc dù nàng kỳ thực đặc biệt bát quái, đặc biệt tưởng nhớ nghe bọn hắn nói cái gì. Không ngờ nàng vừa mới có động tác, Lâm Tĩnh Hà liền bá vươn tay, cách cửa sắt chảo gạch dưới ở nàng. Không được đi, Kỳ lão cũng tán đồng. Đối, đừng đi, ta mang bọn ngươi lưỡng đi ăn cơm đi, Lâm Tĩnh Hà tạc mau. Ta không cần ngươi mang, ta cũng không phải tiểu hài nhi. Kỳ lão vẻ mặt uy nghiêm sửa đúng nàng. Ta nói ta lĩnh ngươi đi, mới là bắt ngươi đương tiểu hài tử, Lâm Tĩnh Hà nhìn về phía cháu dâu. Tiểu Trần Trần, hắn dám ở tiếng trung hệ nhân diện tiền khu chữ. Ngươi không làm chút gì, không có cách nào đương cái yên tĩnh vây xem đàng. Kỳ An Trần ngẩng đầu, thật nhanh, cấp Kỳ lão chống vỗ tay. Hảo hài tử, Kỳ lão hài lòng gật đầu. Kỳ An Trần, Lâm tiểu cô nương gần đây cuộc sống mới là nơi trốn đều là hố. Nàng theo dạ viên gia hậu, liền gặp lấy quá bà ngoại dẫn đầu hố người phân đội nhỏ. Vị này hơn 70 tuổi tiểu cô nương nổi giận. Bản gia cao ngạo biểu tình, đứng lên, xin lỗi, ta buổi trưa có hẹn, đi trước, Kỳ lão cũng không ngăn nàng, vẫn là kia lạnh như băng bản khắc ngữ khí, chẳng trách xuyên xinh đẹp như vậy, Lâm Tĩnh Hà xấu hổ và giận dữ nảy ra đào thầu. Kỳ An Trần vây xem được lặng yên che mặt, Kỳ lão thực sự là toàn phương vị đa góc độ dạy hư tiểu bằng hữu a. Nàng muốn trở về quay nhiễu tường. Kỳ lão lại hỏi nàng, ăn cơm chưa, còn chưa có đâu, các nàng hôm nay giải tán sớm. Còn chưa tới ăn cơm thời gian, Kỳ lão gật đầu, ta mang ngươi ra ăn. Hết chương.